Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 415, tâm kết của gia tộc Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mái tóc của Từ Tĩnh cũng đã được chải gọn gàng. Từ Tĩnh dứt khoát ngả người ra sau, tựa vào lồng ngực của nam nhân, nói, hoàng tộc họ Ngụy thật sự đã cướp đi thứ gì của bọn họ sao? Không hẳn, thứ mà họ chưa từng có được, làm sao có thể xem là bị cướp chứ? Tiêu Dật ngừng một lát, rồi tiếp lời. Nàng có biết không, từ thời Thái Tổ Hoàng đế đến nay, hoàng tộc họ Ngụy đã truyền qua 4 đời, từng có 4 vị đế vương, mà tương ứng với đó là 4 vị hoàng hậu. Trước khi đương kim thánh thượng lên ngôi, các đời hoàng hậu đều được chọn từ 4 đại gia tộc. Thế nhưng, đương kim thánh thượng không muốn bị thế lực của 4 gia tộc thao túng, nên đã kiên quyết chọn một nữ tử từ gia đình võ tướng bình thường làm hoàng hậu. Từ Tĩnh khẽ sững người. Trong đầu bất giác nhớ lại vụ án mà phu nhân họ Dư từng cầu xin đòi lại công bằng cho con gái mình. Trong vụ đó, nàng đã gặp Trần Hy, người tự nhận là biểu muội của đương kim thánh thượng. Nhưng khi đối mặt với Triệu Thiếu Hoa, Trần Hy vẫn luôn tỏ vẻ kiêng dè, không dám công khai đối địch. Xem ra, dù nữ tử trong gia tộc mình trở thành hoàng hậu, gia tộc ấy vẫn không thể so bì với Triệu gia. Khó trách đương kim thánh thượng không muốn tiếp tục lập nữ tử của 4 đại gia tộc làm hoàng hậu nữa. Tiêu Dật tiếp tục nói, trước đó, Triệu gia, Tiêu gia và Vương gia đều từng có người được lập làm hoàng hậu. Chỉ riêng Giang gia là chưa từng có một vị hoàng hậu nào. Từ Tĩnh hỏi, chẳng phải là do bản mật sử mà Thái Tổ Hoàng đế để lại sao? Các vị đế vương kế nhiệm nếu biết Giang gia từng ngầm bồi dưỡng thế lực riêng, thì dù không trấn áp họ, cũng tuyệt đối không dám để gia tộc này có dính líu trực tiếp đến vấn đề chính thống của hoàng quyền. Đúng vậy, hơn nữa, còn có một chuyện mà nhiều người e rằng đã quên. Tiêu Dật nói, khi Thái Tổ Hoàng đế khởi binh đã cưới thê tử, nhưng nguyên phối của ngài vì nhiều năm theo ngài chinh chiến 4 phương, sức khỏe suy yếu, sinh hạ một nữ nhi xong thì không có thêm con cái nữa. Khi ấy, Thái Tổ Hoàng đế đã đánh chiếm được nửa Giang Sơn, đại nghiệp gần thành. Các gia tộc theo ngài lúc đó đều nảy sinh ý định, tìm mọi cách đưa nữ tử trong nhà mình vào hậu cung của Thái Tổ Hoàng đế, dù chỉ làm thiếp cũng cam lòng. Thê tử của Thái Tổ Hoàng đế cảm thấy áy náy vì không thể sinh được con trai, nên chủ động đứng ra làm chủ, thay ngài nạp vài phòng thiếp thất. Trong đó, trừ Tiêu gia khi ấy không có nữ tử thích hợp, thì các gia tộc còn lại đều có người được gả vào. Về sau, người sinh hạ trưởng tử cho Thái Tổ Hoàng đế chính là nữ nhi của Giang gia. Ánh mắt của Từ Tĩnh lập tức trầm xuống. Tiêu Dật biết nàng đã đoán ra được sự tình tiếp theo, bèn đưa tay cuốn lấy một lọn tóc của nàng, nhẹ nhàng vê, rồi tiếp lời. Bởi vì Giang gia và Triệu gia là 2 gia tộc đầu tiên theo phò tá Thái Tổ Hoàng đế, ngài yêu ai yêu cả đường đi, nên cũng rất sủng ái nữ tử của 2 gia tộc này. 3 năm sau khi nữ nhi Giang gia sinh hạ trưởng tử, nữ nhi Triệu gia cũng sinh được 1 hoàng tử. Thế nhưng, có lẽ vì trưởng tử là con trai cả của ngài, Thái Tổ Hoàng đế vẫn luôn tỏ ra thiên vị trưởng tử trong nhiều khía cạnh, dù ngài cố gắng giữ sự công bằng. Về sau, trước khi Thái Tổ Hoàng đế đăng cơ, thê tử của ngài vì bệnh tật mà qua đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người đều cho rằng, sau khi Thái Tổ Hoàng đế lên ngôi, người đứng bên cạnh ngài sẽ là nữ nhi Giang gia cùng trưởng tử do nàng sinh ra, thì chuyện Giang gia ngấm ngầm bồi dưỡng thế lực lại bị bại lộ. Từ Tĩnh khẽ mím môi, nói, ta nhớ rõ hoàng hậu đầu tiên mang họ Triệu. Cuối cùng, Thái Tổ Hoàng đế đã không lập nữ nhi Giang gia làm hoàng hậu, mà lại lập nữ nhi Triệu gia. Đồng thời, người cuối cùng được phong làm thái tử kế vị cũng là hoàng tử do nữ nhi Triệu gia sinh ra. Lúc này, Từ Tĩnh đã hoàn toàn hiểu ra vì sao Giang Dư khi nhắc đến hoàng tộc họ Ngụy lại khó kiềm chế cảm xúc, tỏ rõ sự khinh miệt và chán ghét. Trong mắt họ, đáng lẽ người trở thành hoàng hậu của Thái Tổ Hoàng đế phải là nữ nhi Giang gia, và người kế vị ngai vàng cũng phải là trưởng tử của nàng ta. Nào ngờ, cuối cùng lại là Triệu gia lên ngôi. Trong lòng họ, hẳn vẫn luôn mang một mối oán hận sâu sắc. Thế nhưng, chuyện này có thể trách ai đây? Nếu không phải do Giang gia có lòng bất chính từ trước, cũng sẽ không liên lụy đến nữ nhi và ngoại tôn của họ. Khi đó, tuy Thái Tổ Hoàng đế ngoài mặt tỏ ra tin tưởng lời biện bạch của Giang gia, không tiếp tục truy cứu lỗi lầm của họ, nhưng trong lòng ngài đã không còn tín nhiệm họ nữa. Chính vì vậy, ngài để lại bản mật sử ấy và chọn nữ nhi Triệu Gia làm hoàng hậu. Đây chính là tâm kết mà Giang Gia không thể buông bỏ suốt bao năm qua. Từ Tĩnh nghĩ đến đây, chợt nhớ tới một chuyện khác, bèn ngồi thẳng dậy, đối mặt với Tiêu Dật và nói. Ta nhớ rõ, vị hoàng hậu đầu tiên của Đại Sở mang họ Triệu, vị thứ hai họ Tiêu, vị thứ ba tức Thái Hoàng Thái Hậu hiện tại họ Vương. Tuy nữ nhi Giang Gia chưa từng làm hoàng hậu, nhưng với sự hùng mạnh của gia tộc ấy, khi các đời thánh thượng chọn phi, hẳn cũng sẽ chọn một người của họ nhập cung, phải không? Ta không dành chuyện triều đình lắm, nhưng trong hậu cung của tiên đế, có nữ nhi Giang Gia không? Nếu có, nàng ấy có sinh hạ hoàng tử hay công chúa nào không? Trước đây, họ từng suy đoán rằng thế lực đứng sau Hưng Vương chính là Giang Gia. Nhưng mẫu tộc của Hưng Vương chỉ là một gia tộc nhỏ không mấy tiếng tăm. Nếu Giang Gia đã có người trong hoàng tộc để ủng hộ, tại sao lại chọn chống lưng cho một hoàng tử khác? Tiêu Dật nhướng mày, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn Từ Tĩnh. Không hổ danh là A Tĩnh, cảm giác quả nhiên nhạy bén. Đúng vậy, không chỉ trong hậu cung của tiên đế có nữ nhi Giang Gia, mà hậu cung của các đời đế vương đều có. Thân phận của họ cũng không hề thấp, chỉ dưới hoàng hậu. Thái tổ hoàng đế tuy không còn tín nhiệm Giang Gia, nhưng nếu ngài đã nói chuyện kia coi như bỏ qua, thì cũng sẽ không công khai chèn ép họ, nên thể diện cần có vẫn sẽ ban cho. Trong hậu cung tiên đế, nữ nhi Giang Gia quả thực đã sinh hạ một hoàng tử, chính là cửu hoàng tử của tiên đế, về sau được phong làm Lăng Vương. Vì vậy, mặc dù ta đã sớm biết Giang Gia từng có tiền án, nhưng trước khi nghe Thôi Hàm nhắc tới thế lực đứng sau kia là từ bốn đại gia tộc, ta chưa từng liên hệ thế lực đó với Giang Gia. Dù sao, ai mà ngờ được, Giang Gia lại không chọn ủng hộ hoàng tử do người trong gia tộc họ sinh ra, mà lại đi ủng hộ hoàng tử của gia tộc khác. Từ Tĩnh hơi há miệng, đây là lần đầu nàng nghe về chuyện này. Nhưng sau khi biết, nàng lập tức nghĩ đến dụng ý của Giang Gia. Hưng Vương chỉ là tấm bình phong, người mà họ thực sự muốn ủng hộ chính là Lăng Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Hưng Vương bị lộ dễ dàng trước mặt chúng ta khi xưa, rất có thể là do Giang Gia cố ý sắp đặt. Nhưng khi đó, chẳng lẽ Hưng Vương không thấy kỳ quái khi Giang Gia lựa chọn ủng hộ hắn sao? Tiêu Dật nhìn Từ Tĩnh với ánh mắt tán thưởng, nói. Đó là vì Giang Gia đã dựng lên một màn kịch hoàn chỉnh, thành công đánh lừa được Hưng Vương. Nữ nhi Giang Gia trong hậu cung của tiên đế là người đứng hàng thứ 9 trong thế hệ mình, được gọi là Giang Cửu Nương. Trước khi nhập cung, nàng từng có một mối tình thanh mai trúc mã. Lúc gia tộc ép nàng nhập cung, nàng cực kỳ không tình nguyện, về sau còn đối xử lạnh nhạt với tiên đế, và cũng rất ít khi qua lại với người nhà. Có lần, tiên đế phát hiện trong đồ nàng mang vào cung có một bức tình thi chưa kịp gửi cho người thanh mai trúc mã kia, ngài nổi trận lôi đình. Giang Gia lập tức vội vã vào cung cầu xin cho Giang Cửu Nương. Cuối cùng, tiên đế vì nể mặt cửu hoàng tử và Giang Gia nên không truy cứu. Nhưng từ đó về sau, tiên đế không bao giờ sủng ái nàng nữa. Dù không bị đày vào lãnh cung, nhưng tất cả mọi người trong cung đều biết, hoàn cảnh của Giang Cửu Nương chẳng khác gì sống trong lãnh cung. Không lâu sau, Giang Cửu Nương cãi nhau một trận nảy lửa với gia tộc, từ đó không muốn gặp bất kỳ người Giang Gia nào. Thậm chí còn cấm cửu hoàng tử qua lại với họ. Sau khi tiên đế băng hà, Giang Cửu Nương cùng cửu hoàng tử tức Lăng Vương hiện tại rời đến phong địa của Lăng Vương, từ đó cắt đứt mọi liên hệ với Giang Gia. Từ Tĩnh khẽ cau mày, không trách được Hưng Vương lại tin rằng Giang Gia thực lòng muốn ủng hộ hắn. Nàng suy nghĩ một lát, rồi hỏi, chàng nghĩ mối quan hệ giữa Giang Cửu Nương và Giang Gia có thực sự tệ hại như vẻ bề ngoài không? Cách chương.